Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 363, chương 363, chó săn. Nửa nén hương về sau, hai tên tu sĩ đi vào Vân Sơn Tông nghị sự đại điện. Trong đó một vị tu sĩ thân mang áo bào đen, toàn thân bị linh khí bao khỏa, hai đầu lông mày tràn đầy âm vụ, xem xét chính là tâm cơ bụng dạ cực sâu người. Còn có một vị thân mang tử y, khuôn mặt gầy gò, giữ lại ba tấc râu dê, khắp khuôn mặt là cười bồi, căn bản nhìn không đến hắn muốn tới làm gì. Hai người sau lưng vốn đang đi theo không ít tu sĩ, bất quá bọn hắn cũng muốn bước vào đại điện thời điểm, lại là bị Vân Sơn Tông trưởng lão cho ngăn lại. Lão phu Quỷ Vô Nhai gặp qua Vân Sơn bà bà, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhìn thấy mình người bị cản, áo đen tu sĩ khóe miệng hơi vểnh lên, cũng không nói gì thêm. Lão phu Vô Song Thành thành chủ Cung Huyền gặp qua Vân Sơn bà bà. So sánh vị này áo đen tu sĩ tùy tiện, tử y tu sĩ thái độ rõ ràng muốn câu thúc bên trên không ít. Không có cách, quỷ kiếp một mạch thực lực cường hãn, so Vân Sơn Tông mạnh hơn, nhưng Vô Song Thành so với Vân Sơn Tông coi như kém xa. Coi như để Cung Huyền làm càn, hắn cũng không dám. Quỷ Nhai, Cung Huyền, ta Vân Sơn Tông cùng các ngươi làm không liên quan. Không biết lần này đến đây có chuyện gì quan trọng? Chủ vị Vân Sơn bà bà mặt trầm giống như nước, trực giác nói cho nàng, hai người này đến Vân Sơn Tông tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Làm không liên quan, Quỷ Vô Nhai mười phần tự tin lắc đầu. Bà bà trước không cần như vậy khẳng định, nói không chừng chúng ta rất nhanh liền có dây dưa đâu. Chỉ giáo cho, Vân Sơn bà bà lông mày nhướn lên. Vân Sơn bà bà, mấy năm về sau tiên duyên giáng lâm thế tục sự tình, ngươi hẳn là sẽ không rõ ràng đi. Quỷ Vô Nhai nhìn một chút trong đại điện cái khác Vân Sơn đệ tử, càng thêm bình tĩnh, là nghe qua một chút. Vân Sơn bà bà không biết Quỷ Vô Nhai trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, chỉ có thể ứng phó một câu, lần này tiên duyên giáng lâm, thế nhưng là chúng ta những tán tiên này cuối cùng cơ hội. Mở miệng lần nữa thời điểm, Quỷ Vô Nhai trong mắt tinh mang chớp liên tục, bất quá nếu là tiên duyên, khẳng định là có ít mấy cái. Cái kia đạo bà bà ngươi liền trơ mắt nhìn bọn hắn rơi vào ba đại tông môn trong tay. Nếu như chúng ta liên thủ có lẽ, đến lúc này, Quỷ Vô Nhai lúc này mới nói ra mục đích của mình. Quỷ kiếp một mạch thực lực là không yếu, bí cảnh bên trong xếp hạng thứ tư cũng không giả, nhưng cùng ba đại tông môn so ra vẫn là chênh lệch một chút. Cho nên hắn thứ trong lúc nhất thời nghĩ tới chính là liên hợp những tông môn khác đến đối kháng tả. Từ, Vu Cát, Nam Hoa ba người, không thể nghi ngờ, tổng hợp thực lực xếp hạng thứ 5 Vân Sơn Tông cùng xếp hạng thứ 6 Bách Hoa Tiên Tông là lựa chọn tốt nhất, nguyên lai là bởi vì cái này. Quỷ Tông Chủ, nói thật, ta Vân Sơn bà bà đối với tiên duyên sự tình thật đúng là không phải để ý như vậy. Ngươi vẫn là khác tìm tông môn đi. Nghe được Quỷ Vô Nhai là vì chuyện này, núi xa bà bà cười nhạt một tiếng, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Đây không phải nàng già mồm, mà là nàng thật không muốn bởi vì tranh đoạt tiên duyên mà dựng vào tông môn đệ tử tính mệnh. Khác tìm tông môn, ha ha, Vân Sơn bà bà, ngươi cho rằng chuyện này Vân Sơn Tông không tham dự liền có thể đào thoát. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Vân Sơn bà bà sẽ có như vậy phản ứng. Quỷ Vĩ Nhai cười lạnh. Cái gì ý tứ? Nghe nói bà bà một đoạn thời gian trước đi một chuyến thế tục, còn mang về một người. Dựa theo bí cảnh quy tắc, đây là tối kỵ. Quỷ Vĩ Nhai nói đến nơi này thời điểm, lần nữa đảo qua nghị sự đại điện, ba đại tông môn bên kia đã chuẩn bị muốn bắt chuyện này tìm ngươi gây chuyện, ngươi, Vân Sơn bà. Bà ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, nàng ra bí cảnh sự tình rất là ẩn nấp, không nghĩ những tông môn khác nhanh như vậy liền biết. Nói cách khác, trong tông môn khả năng xuất hiện nội gian. Cho nên, bày ở bà trước mặt chỉ có một con đường. Đó chính là cùng chúng ta đứng chung một chỗ, quỷ vô nhai phảng phất, ăn chắc Vân Sơn bà như vậy. Chuyện này nửa thật nửa giả. Ba đại tông môn là biết Vân Sơn bà mang theo người. Thế nhưng là cũng không có tính toán dùng chuyện này làm văn chương. Chuyện này cũng không nhọc đến quỷ tông chủ quan tâm. Đối tông môn giờ phút này còn có một số chuyện. Nếu là hai vị lại không có chuyện gì, vậy liền mời trở về đi. Bên này, Vân Sơn bà cũng không có bị quỷ vô nhai ngôn ngữ cho hù sợ. Trực tiếp mở miệng đuổi người. Có thể kinh doanh lên như thế lớn tông môn, tự nhiên có nàng thực lực. Ha ha, xem ra Vân Sơn bà là quyết tâm. Quỷ vĩ vai vốn đang trên mặt ý cười, bất quá nghe được câu này thời điểm, mặt nháy mắt kéo xuống. Mời đi, Vân Sơn bà cũng là tập trung vào quỷ vô nhai. Hừ, nói tới mức này, hiển nhiên đã băng. Hừ lạnh một tiếng về sau, quỷ vô nhai trực tiếp đứng dậy. Vô Song Thành Cung Huyền thấy thế, cũng là đứng lên, xem ra hắn chính là quỷ vô nhai tiểu đệ. Nửa nén hương về sau, quỷ vô nhai cùng Cung Huyền mang theo bản tông đệ tử ra Vân Sơn Tông Sơn Môn. Cái này lão đồ vật vậy mà không nguyện ý cùng ta liên hợp. Thật sự là đáng ghét. Nhìn phía sau Linh Sơn, quỷ vĩ nhai trong mắt nhiều một tia sát cơ. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cung Huyền trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Dựa theo hai người kế hoạch, đe dọa về sau Vân Sơn bà khẳng định sẽ gia nhập bọn hắn trận doanh. Kết quả đây, chúng ta đi trước Bách Hoa Tiên Tông nhìn xem. Đối với Vân Sơn Tông, lấy thêm cái kia nữ đệ tử làm viết văn chương. Nữ đệ tử làm văn chương. Cung Huyền không hiểu, Vân Sơn cái kia nữ đệ tử là từ thế tục mang về. Liền xong điểm này liền đủ Vân Sơn bà uống một bình. Quỷ vô nhai lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên hắn đã có chú ý. Hết thảy nghe ngài. Cung Huyền khom người, thật tình không biết ngay tại Cung Huyền bên này đi theo quỷ vô nhai liên hợp thế lực khác dự định đối kháng ba đại tông môn thời điểm, hắn Vô Song Thành đã triệt để đại loạn. Chỗ cửa thành, Văn Hảo cùng Lý Bạch hai người huyền lập giữa không trung. Đối diện bọn họ thì là huyền không đứng ước chừng bày 8 vạn tu sĩ, các loại cảnh giới đều có. Không chỉ như thế, trên mặt đất còn tán lạc mấy trăm tu sĩ thi thể. Chợt nhìn tất cả đều là Vô Song Thành người. Vô Chi tiểu nhi, vậy mà trêu chọc ta Vô Song Thành. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Vô Song Thành bên này, một cái đại thừa trung kỳ tu sĩ lạnh lùng mở miệng. Bất quá, mặt ngoài người này nhìn rất là bình tĩnh, trong nội tâm lại là đắng chát đến cực hạn. Lúc trước biết được có người tại Tửu Lâu gây chuyện thời điểm, cung phủ một cái tiểu quản gia liền mang theo mười mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, 7-8 cái nguyên anh kỳ tu sĩ chạy tới. Kết quả những này đệ tử cũng là đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống. Lần này cung gia ngồi không yên, lại phái ra cao hơn cấp bậc đệ tử trưởng lão, nhưng mà vẫn như cũ không được. Đi một đợt, chết một đợt, cứ như vậy, cung gia người càng đến càng nhiều. Thẳng đến lôi ra đến gia tộc đại quân, lúc này mới đem Văn Hảo cùng Lý Bạch dồn đến Vô Song Thành Đông. Bán mấy cái đệ tử vậy mà bỏ ra lớn như thế đại giới. Hai người tới ngọn nguồn là ai? Đến trình độ như vậy, cung gia người trong lòng tràn đầy đều là hối hận. Nếu như lại cho một lần lựa chọn cơ hội, liền xem như sớm chém tiểu nhị cũng so hiện tại muốn có lời. Giữa không trung là như thế này, trên mặt đất không biết có bao nhiêu ít Vô Song Thành tán tu tại ngước đầu nhìn lên, sinh sợ hãi bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Cung gia lần này rốt cục đá trúng thiết bản lên, báo ứng. Hiện tại cung gia đã chết mấy trăm nguyên anh kỳ đệ tử,